Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 526, phòng ngừa chu đáo nói tốt. Thiên hạ hòa bình dựa vào Tần Dương. Trong sa mạc một chậu nước rất dễ thấy, là nếu ném đến trong biển liền rốt cuộc không tìm được. Tần Dương tổng kết ra kinh nghiệm, muốn không chịu đến tổn thương. Có hai cái phương thức trực tiếp nhất, hòa tan vào, hoặc là mạnh đến không cách nào bị tổn thương. Cái sau trong thời gian ngắn là không thể nào, mạnh đòn khiêng không có kết quả tốt. Tỉ như hắc ảnh, Tần Dương nhất có kinh nghiệm chính là hòa tan vào. Tỉ như gặp được đại trận, hòa tan vào, miễn dịch tổn thương. Bây giờ muốn đem Thi Khôi đưa đến phía tây biển cát hoang mạc, cũng là bởi vì bên kia cương thi loại hình tà vật, tuyệt đối xem như trong thiên hạ nhiều nhất địa phương. Hoang mạc bên trong nhiều mộ, biển cát phía dưới cũng nhiều mộ lớn. Tùy tiện phát hiện một, bên trong 89/10 đều có lớn bánh trưng. Nơi đó cũng đại hoang, cực thiểu số sẽ có cương thi, tử vật, âm tà loại hình dị loại sinh linh, có thể công khai đụng tới tạo thành thế lực chưa bị người san bằng địa phương. Nhân tộc trong địa bàn tương tự địa phương ngược lại có, nhưng nơi đó đều dường như năm đó U Minh Thánh Tông làm chủ vẫn là tu sĩ nhân tộc. Yêu ma quỷ quái, âm tà thi cương loại hình dị loại phần lớn là đứng tại bị giai cấp thống trị, chợt có ngoại lệ, phần lớn là cụp đuôi, không dám cao điệu ra nhảy nhót. Dường như năm đó U Minh Thánh Tông chỗ trong quỷ khanh vị kia đại quỷ thực lực đủ mạnh, còn có thể cùng U Minh Thánh Tông đối nghịch, nhưng cũng chỉ dám ở một mẫu ba phần đất bên trong làm ầm ĩ, cùng U Minh Thánh Tông đánh rất náo nhiệt, trông coi địa bàn của mình, an tiềm tu, không ra gây sự. Có người đi cái kia gây sự, bị đánh chết cũng tự mình tìm đường chết đáng đời. Không có đại lão hội xen vào việc của người khác, cũng không có như vậy thời gian cùng tâm tình đi quản. Thật chạy đến tại Nam Man chi địa khắp nơi dương oai, tổn hại những người khác lợi ích, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ đụng tới một đống đại lão dạy hắn làm quỷ. Bạch Lê Lục Thúc, xem chừng đã sớm nhìn chằm chằm vị này quỷ bên trong đại lão. Thật có cơ hội cùng viện cớ, đem hắn rút thành ba tắc đinh, mang về làm người gác cổng đều tất nhiên. Mà Thi Khôi là Tần Dương khâm định người gác cổng, đương nhiên sợ người khác sau đó tay. Ngoại trừ biển cát hoang mạc bên ngoài địa phương, hắn cũng không dám thả ý thức tiềm nhập hải nhãn. Nhìn cất giữ Phật cốt kim thân quan tài, năm đó máu lạt ma còn đang, kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trêu chọc một chút Phật cốt kim thân. Hắn cũng không biết Phật cốt kim thân bên trong là còn có hay không cái gì khác đồ vật tại. Một mực không dám lấy ra, cũng một mực chưa nghĩ ra làm sao lợi dụng. Bây giờ máu lạt ma bị ném ra ngoài họa họa doanh đế, Phật cốt kim thân liền yên tĩnh trở lại. Cơ bản có thể xác nhận, đồ vật chỉ một tôn Phật cốt kim thân, một món Phật đạo chí bảo, bây giờ lấy ra bán, Tần Dương cũng không có gì tốt đáng tiếc. Hắn luôn luôn là cảm thấy không thể nhặt, 89/10 đều có vấn đề, sẽ chôn xuống mầm tai họa. Cho dù tốt đồ vật cũng không thể muốn, có thể nhặt cũng chưa chắc đáng tin, nhất là một chút tương đối chân quý đồ vật, ai biết có thể hay không giấu giếm cái gì ngủ say ý thức. Tốt đồ vật, không thể dùng, chỉ có thể nhìn, còn sợ người khác phát hiện, cho dù tốt có cái dám dùng. Lúc đầu hắn liền định, thực sự không cách nào, về sau về đạo môn, đưa đến chư vị tiền bối sư tổ lăng tẩm bên trong, để Phật cốt kim thân đi cùng chư vị tiền bối làm nhảm tán gẫu. Thật có cái gì tiền bối sau khi chết hóa thành chẳng lành, không sao đến ẩu đả đầu chọc giải buồn cũng không tệ. Bây giờ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, bán đi cũng sẽ không có ai sẽ đến hỏi Phật cốt kim thân nơi phát ra. U linh đấu giá hội biển chữ vàng đã dựng nên đi lên. Thực sự có người phá hư quy củ, hắn cũng không có gì phải sợ. Trực tiếp thả ra lời nói, về sau u linh đấu giá hội đều không mở. Các ngươi tuyệt đối ta người Tần Mỗ nhận sợ cũng được. Lật bàn cũng được, đều tùy tiện. Các ngươi về sau lại nghĩ xử lý cái gì không tốt cầm ra chí bảo. Các ngươi yêu tin tưởng ai liền đi. Lão tử không chơi, chẳng qua trên đại thể hẳn là sẽ không phát triển đến một bước này. Thực sự có người phá hư quy củ, có là người lại so với hắn trước xù lông, gác qua mấy chục năm trước, đại thế chưa thành, Tần Dương đúng là không dám lấy ra Phật cốt kim thân. Đi dò xét luân chuyển tự đại hòa thượng có thể hay không bất chấp tất cả. Vọt thẳng tới đánh chết hắn. Thanh danh tốt cùng tín dự, cũng không phải dễ dàng như vậy tạo dựng lên. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng phàm là cũng nên sợ vạn nhất. Tần Dương đúng là sợ Phật cốt kim thân bên trong cũng giấu giếm một ngủ say ý thức. Càng nghĩ, vẫn là đem chuyện làm được phía trước. Tới trước nói một chút lời hữu ích, tung bay ở Phật cốt kim thân quan tài trước. Tần Dương bày lư hương, điểm linh hương. Cung kính cắm vào lư hương bên trong. Tiền bối, ngài nếu là có linh, nhưng tuyệt đối đừng trách ta. Ta người này đâu, đối với ta không dùng được chí bảo. Chưa hề đều không tham. Ta cũng không phải Phật tu. Chắc chắn sẽ không đối với tiền bối có ý đồ gì. Năm đó ngược lại ta là thật muốn đem tiền bối đưa về luân chuyển tự. Là luân chuyển tự các tiền bối. Khục. Vãn bối nói thẳng một chút, trong lòng ngài hẳn là cũng rõ ràng, tiền bối tính tình cũng không quá tốt. Năm đó bọn họ tại Phật Ma Giáo ngăn cửa, đem Phật Ma Giáo mấy vị cường giả một trận hành hung. Vãn bối là sợ mất mật, căn bản không dám lên tiếng. Bây giờ đâu, danh tiếng đi qua, vãn bối cũng chỉ có thể dùng đường cong cứu quốc phương thức, đem tiền bối đưa trở về. Thật sự vãn bối nhát gan, không thể trêu vào luân chuyển tự các tiền bối. Mặt khác đâu, vãn bối trong lòng còn có chút nhỏ ý nghĩ. Tiền bối rời nhà bên ngoài đã nhiều năm như vậy, luân chuyển tự các tiền bối cũng không nói tìm đến tiền bối. Ta là nửa điểm phong thanh đều không nghe thấy. Cho nên, ngươi nhìn, luân chuyển tự là muốn đem tiền bối xem như Phật đạo chí bảo mời về đi đâu. Vẫn là muốn đem tiền bối xem như trưởng bối mời về đi. Đương nhiên, đây đều là tín miệng nói bậy. Ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Luân chuyển tự các tiền bối. Khẳng định là đối tiền bối rất tôn kính. Tần Dương ngồi xổm ở quan tài trước. Lốp bốp một trận nói bậy. Không quan tâm Phật cốt kim thân bên trong là không phải giấu giếm cái gì tiền bối ý thức. Hắn đều nói cho rõ ràng. Vãn bối trong lòng khổ, vãn bối cũng không có cách, muốn làm chuyện tốt đều muốn bốc lên bị bạo tính tình đại hòa thượng đánh chết phong hiểm. Sau khi nói xong, Tần Dương lại cho đâm một thanh linh hương, rời đi hải nhãn, về phần Sửu Kê cùng Hắc Ảnh, bọn họ đều chẳng muốn để ý tới Phật cốt kim thân. Còn lại ma đao, càng tái sợ hàng. Căn bản không dám tới gần Phật cốt kim thân, giải quyết tâm sự, trong lòng Tần Dương thư thản không ít, bằng không thì chung quy nhớ vạn nhất xảy ra chuyện gì. Nhiều không tốt, máu chuyện lạt ma, đều để lại cho hắn tâm lý âm ảnh, luôn cảm thấy nhưng phàm là đại hòa thượng bên trong cường giả. Đều mê chiêu này, nên nói đều nói rồi, thái độ rất thành khẩn. Nếu thật là gặp được vạn nhất, đại hòa thượng cũng đều đã nghe được. Hắn hẳn là cũng sẽ không tới tìm hắn phiền phức. Dù sao đếm kỹ quá khứ, có thể lưu lại Phật cốt kim thân cao tăng, đúng là không có loại kia không thèm nói đạo lý. Lấy oán trả ơn, dựa theo trước hắn chuyên môn điều tra tư liệu, những cao tăng bên trong cũng chỉ có một, đối với dị tộc dị loại kỳ thị có chút nghiêm trọng. cái khác hoặc là thích thế nào đi. Đừng quấy rầy lão nạp tu tiên. Họ là liền thật phù hợp trong lòng Tần Dương đối với cao tăng ấn tượng. Nếu là không có vạn nhất, lời này liền nói cho mình nghe rộng rãi tâm, trong lòng sẽ không đi lại nhớ chuyện. Hết thảy sẵn sàng, liền đợi đến có thể tiến vào U Linh bí cảnh vào cái ngày đó. U Linh đấu giá hội lại muốn mở ra, mỗi cái có được thư mời người, đều chiếm được tin tức. Liên quan tới lần này bán đấu giá chủ yếu vật đấu giá cũng đã truyền ra ngoài, còn sót lại bộ phận là có người hay không cũng nghĩ đưa tới vật đấu giá. Đó chính là đằng sau tiếp tục đẩy đưa. Tin tức tại hộ khách bên trong âm thầm truyền ra, biển cát hoang mạc bên kia cũng tự nhiên là có người đạt được tin tức, thì cốt mạch lớn bánh trưng nhóm đạt được tin tức. Từng cái ngao ngao kêu bắt đầu trù tiền, trong bảo khố chân tàng cũng bắt đầu kiểm kê, chờ lấy đến lúc đó dùng để trừ nợ. Phật cốt kim thân loại này đồ vật, đối với thi cốt mạch lớn bánh trưng nhóm mà nói, cũng chí bảo, đừng nhìn vật tính tương khắc, cái này khắc cũng tương hỗ, nước có thể khắc lửa, lửa nhiều nước làm, cho nên, những lớn bánh trưng nhóm, cũng có thể dùng đến Phật cốt kim thân. Nếu thật là có hung ác bánh trưng, chủ động thu nạp Phật cốt kim thân Phật quang, ngày đêm rèn luyện bản thân, qua 80-100 năm, không chừng liền không sợ đại hòa thượng, coi như không có tương tự tác dụng, suy yếu đối thủ, chính là tăng cường mình, bọn họ cũng không có khả năng ngồi nhìn luân chuyển tự lực lượng tăng cường. Về phần luân chuyển tự đại hòa thượng nhóm, nghe được Phật cốt kim thân bị người bán đấu giá tin tức, không ít đại hòa thượng trên trán đều nhanh nổ ra tóc. Từng cái nhao nhao lộ ra trợn mắt kim cương tướng, chuẩn bị hoành độ hư không tới, đem người của U Linh Hào hết thảy đánh chết, đoạt lại Phật cốt kim thân. Trong nháy mắt, bọn họ liền bị luân chuyển tự lão hòa thượng trấn áp. Gầy yếu lão hòa thượng một mặt khổ tướng, hát cái Phật hiệu, rũ cụp lấy mí mắt nhìn thấy phía dưới một đống cánh tay cùng eo đồng dạng thô đại hòa thượng nhóm. Các ngươi nhưng là muốn đi cường đạo hành vi. Phương trượng, Phật cốt kim thân vốn là ta luân chuyển tự chi vật. Im ngay, lão hòa thượng bỗng mở to mắt, trong mắt hình như có ngàn vạn sinh diệt lưu chuyển. Kinh khủng ý niệm tại chỗ sắp mở miệng đại hòa thượng oanh hôn mê bất tỉnh. Còn lại đám người, cùng nhau cúi đầu, cũng không dám lại nhiều lời. Lão hòa thượng một lần nữa rũ cụp lấy mí mắt, chậm rãi nói, Phật cốt kim thân, chính là pháp tông lột xác. Làm sao có thể dùng vật xưng chi, mất đi Phật cốt kim thân, chính là chúng ta hậu bối bất tài. Vô luận người hắn lấy cỡ nào thủ đoạn đạt được, chung quy không phải từ trong tay chúng ta trộm đi. Bây giờ chúng ta có cơ hội mời về Phật cốt kim thân, đã là vạn hạnh, làm sao có thể đi cường đạo hành vi. Vọng động giận dữ, ngày bình thường là như thế nào tu hành, riêng phần mình trở lại, sao chép kim cương kinh 800 lượt, một đống luyện thể đại hòa thượng cúi đầu thành thành thật thật đồng ý rút đi. Đợi đến những người này đi đến một bên bồ đoàn bên trên, mới hiện ra một cái tuổi trẻ thanh tú tiểu hòa thượng, một làn da như cây khô da lão hòa thượng. Ba người chào, phương trượng mới nói, các ngươi hẳn là cũng nghe được. Nghe được, đích thật là trắng trợn cướp đoạt không được. U Linh đấu giá hội từ trước tiếng lành đồn xa, trước đây càng xuất thủ qua kinh điển bảo sách, Phật cốt kim thân đối với chúng ta mà nói, chính là chí bảo, nhưng đối với tu sĩ tầm thường mà nói, nhưng còn xa không bằng kinh điển bảo sách. Thần triều chi địa, luôn luôn là đối với chúng ta Phật tu có nhiều bài xích. Nếu lần này xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, trước không đề cập tới có thể hay không đắc thủ. Chỉ cần xuất thủ liền sẽ đắc tội rất nhiều người, sẽ thừa cơ xuất thủ đối phó bản cường giả tự, sợ là cũng sẽ có không ít. Còn nữa, chúng ta đến bây giờ đều chưa có cảm ứng được Phật cốt kim thân ở nơi nào. Cho dù xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, cũng không có cơ hội. Không, nếu theo chiếu U Linh Hào quy củ đến, không có gì hơn tổn thất một chút tiền hàng bảo vật mà thôi. Trái Hạ Thanh Tú tiểu hòa thượng, vẻ mặt thành thật phân tích, một bên hai lão hòa thượng, cùng một chỗ gật đầu. Đúng là như thế, Thanh Tâm, lần này ngươi cũng cùng theo đi. Đến lúc đó nên gặp được thi cốt mạch nhiệt chướng. Ngươi trước trông thấy, luân chuyển tự đại hòa thượng nhóm lực lượng 10 phần. Liều tài lực, bọn họ đúng là không sợ người khác. Bọn họ tu hành, tuy nói không phải hoàn toàn khổ tu sĩ, nhưng đại bộ phận thời điểm đều lấy khổ tu làm chủ. Tiến cảnh tuy chậm, tiêu hao tài nguyên nhưng cũng xa xa thấp hơn bình thường tu sĩ. Luân chuyển tự chấn tự kinh điển trượng 6 kim thân, như muốn tu đi, liền muốn đọc kinh văn, khổ tu tự thân 100 năm, mới có thể trúc cơ. Trúc cơ, tiếp qua 120 năm, mới tụ tam nguyên, về sau lại 100 năm rèn luyện nhục thân, tôi luyện ý chí, mới có hy vọng một bước mở thần hải, làm được thể ý kiêm tu. Chân chính bắt đầu tu hành trượng 6 kim thân, những quá trình này bên trong, ngoại lực cơ bản không có tác dụng gì. Không ít hòa thượng còn chưa tới một bước này, liền đã thọ tận mà chết. Cho nên, tại tu sĩ bên trong, bề ngoài niên kỷ, cùng thực lực chân chính, không quan hệ nhiều lắm, có chút cũ đồ cổ còn có thể thoạt nhìn là người thiếu niên. Đến luân chuyển tự, trên cơ bản nhìn non, 9 thành 9 có thể là còn chưa hoàn thành cơ sở yếu gà. Những khí chất kia dường như nhiều năm cây già, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết lão hòa thượng, 9 thành 9 có thể là cường giả. Biển cát hoang mạc bên trong bắt đầu làm ầm ĩ, nhưng xung đột ngược lại ít đi rất nhiều. Ở xa Nam Man Chi Địa, đóng cửa khóa dạy điệu thấp làm người Phật ma giáo. Nghe được tin tức này, tự nhiên cũng có ý tưởng, chỉ có điều lấy bọn họ thực lực hôm nay, cơ bản không có gì sức cạnh tranh. Một bên khác, yêu tộc bên kia, có yêu đạt được tin tức, cũng bắt đầu có ý tưởng. Tam nhãn yêu mẫu, không, hiện tại là tam nhãn long mẫu. Từ khi tam nhãn long mẫu trở về, cường thế bước lui đại doanh thần triều đại quân, lại chuyển thân trấn áp yêu quốc bên trong một chút chim đầu đàn. Bây giờ là công nhận chân long hậu duệ. Hắn thực lực, huyết mạch, thần thông, các phương diện đều nghiền ép Ngô Long nhất tộc. Dù là con mắt mù yêu tộc, cũng có thể cảm ứng đến. Tam nhãn long mẫu bây giờ chân long huyết mạch, viễn siêu Ngô Long nhất tộc. Cả tộc quật khởi chỉ vấn đề thời gian. Tam nhãn long mẫu cũng chỉ là dung hợp chân long chi huyết mà thôi. Bọn hắn nếu là có cơ hội dung hợp chân long chi huyết, luyện vào huyết mạch, có phải hay không cũng có thể có cơ hội. Đương nhiên những yêu quái là nghĩ nhiều. Tam nhãn long mẫu dùng là chân long tinh huyết, cũng không là bình thường chân long chi huyết. Nhưng những sự tình này không ai có thể biết. Kết quả là yêu tộc bên này thoáng hiểu rõ U Linh đấu giá hội xảy ra chuyện gì, liền bắt đầu riêng phần mình trù tiền, tương hỗ ở giữa xung đột cũng theo đó ngừng. Ngoại trừ yêu quốc, còn có địa phương khác yêu tộc, bởi vì tam nhãn long mẫu ví dụ bắt đầu nhớ chân long chi huyết, tỉ như Đông Hải yêu tộc. Trong lúc nhất thời, mấy chỗ địa phương xung đột đều tùy theo sụt giảm, một phái bình ổn hài hòa cảnh tượng, gần nhất đều nhanh bận bịu thành chó. Giám sát thiên hạ Định Thiên Ti đương nhiên cũng phát giác được những tình huống dị thường. Bọn họ đầu tiên phát giác được chính là Đông Hải thế cục đột nhiên trở nên vững vàng, thỉnh thoảng ra làm ầm ĩ một chút, không đánh nhau cũng muốn dọa một chút người yêu tộc đại lão, vậy mà đều yên tĩnh trở lại. Chờ bọn hắn thật vất vả biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, lưu thủ tại Ly Đô nhất phẩm ngoại hầu cầm tình báo, một mặt ăn vào cứt chó biểu lộ, các ngươi đang đùa ta à? Gần nhất biển cát hoang mạc, Nam Man Chi Địa, Đông Hải, thậm chí yêu quốc bên kia đều bỗng nhiên yên tĩnh, nguyên nhân lại là Tần Dương muốn mở cái gì cứt trò đấu giá hội. Đại nhân, thật, xác nhận thật là nhiều lần. Chúng ta bên này thư mời đều có, 10 phần 10 xác nhận qua 3 lần. Việc này muốn hay không báo cáo thủ tôn đại nhân? Báo cái rắm, đại nhân trước đó vài ngày mới nói qua, trừ phi Tần Dương chết rồi, bằng không thì đừng nghe đến tin tức Tần Dương. Lỗ tai của các ngươi đều giữ lại làm trang trí a. Lưu thủ nhất phẩm ngoại hầu, tiện tay đem trong tay tình báo nát thành bột mịn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.